Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 628, làm an tĩnh tiểu tiên nữ. Chính là bởi vì Thiên Diện đối với mình thời gian 5 năm không rời không bỏ, Diệp Thiên mới đối Thiên Diện làm ra dạng này hứa hẹn. Tuy nhiên trước lúc này, Diệp Thiên cũng đã đáp ứng, nguyện ý tiếp nhận Thiên Diện. Nhưng hắn vẫn cảm thấy tiếp qua mấy năm, các loại Thiên Diện lớn lên lớn hơn một chút về sau, thì sẽ phát hiện trên đời này còn có rất nhiều so với chính mình càng thích hợp nàng nam nhân. Vừa mới nghe lấy Thiên Diện nguyện ý bởi vì chính mình yêu ghét mà thay đổi tự thân cái kia một phen, lần nữa xúc động Diệp Thiên nội tâm, làm cho Diệp Thiên rốt cục quyết định, không còn ứng phó Thiên Diện. Thiên Diện bảo bảo a, ta nhớ được ngươi trước kia là cái rất kiên cường nữ hài tử, làm sao hiện tại động một chút lại khóc nhè? Đây cũng không phải là ngươi phong cách nha. Diệp Thiên không phiền chán vì Thiên Diện lau nước mắt, cười trêu chọc nói. Thiên Diện nín khóc mỉm cười, cười mỉm địa đáp lại nói, ta đây là vui đến phát khóc a, tâm lý tràn đầy cảm động cùng hạnh phúc. Đúng lúc này, Diệp Thiên thân thể run lên, trong mắt dâng lên hai đạo kim diễm, Thiên Nhãn Thông tự mình khởi động, khóa chặt tại Thiên Diện trên thân. Từ khi Diệp Thiên luyện thành Thiên Nhãn Thông về sau, Thiên Nhãn Thông thì cùng hắn tâm ý tương thông, cùng hắn tư tưởng hòa làm một thể, hoàn toàn thụ khống tại hắn, trừ phi là vạn phần khẩn cấp nguy nan trước mắt, Thiên Nhãn Thông mới có thể tự mình khởi động. Sớm cảnh báo, mà lần này, Diệp Thiên lại tại Thiên Nhãn Thông dưới ánh mắt, nhìn đến một luồng khói đen, xoay chuyển xoay quanh tại Thiên Diện trên thân, Diệp Thiên cơ hồ là không cần nghĩ ngợi nhất quyền vung ra, đánh tới hướng mờ mịt vô tung khói bụi, suy suy suy, bình tĩnh trong không khí, sét đánh lấp lóe, điện quang nổi lên bốn phía, trong nháy mắt bị phá vỡ. Sắc bén như dao nhỏ quyền kinh, còn không tiếp xúc đến Thiên Diện thân thể, cái kia một luồng khói bụi liền phảng phất bị cảm ứng giống như, cấp tốc lưu động, theo Thiên Diện đỉnh đầu xông ra, ngay sau đó, không có dấu hiệu nào biến mất trong không khí, giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như, mà Diệp Thiên oanh ra ngoài quyền kinh, cũng tại hắn ý niệm khống chế dưới, chậm rãi tiêu tán. Diệp Thiên ca ca, ngươi làm sao rồi? Nhìn đến Diệp Thiên đột nhiên ngây ra như phỗng đứng tại trước mắt mình, giống như là nhập định lão tăng giống như, cho dù là thần thông quảng đại Thiên Diện cũng bị giật mình, kinh hồn bạt vía nghẹn ngào hỏi, gần như trong suốt thon thon tay ngọc tại Diệp Thiên trước mắt nhẹ nhàng lung lay. Thiên Diện lo lắng gặp nhau thanh âm truyền lọt vào trong tai. Sau một lát, Diệp Thiên giật nảy mình dùng mình một cái, thoáng cái giật mình tỉnh lại, sờ một cái trán, lúc này mới phát hiện trong lòng bàn tay mình tất cả đều là mồ hôi lạnh. Diệp Thiên lần nữa khởi động Thiên Nhãn Thông, bao phủ lại Thiên Diện thân hình, mà lần này, trừ đem Thiên Diện có lồi có lõm, trong suốt ôn nhu mê người thân thể triệt để nhìn sạch sành xanh bên ngoài, không còn có hắn bất luận phát hiện gì, cái kia một luồng khói bụi đã không còn sót lại chút gì. Diệp Thiên ca ca, ngươi thế nào chảy máu mũi? Giờ khắc này Thiên Diện cũng là hoảng tay chân, chỉ là vốn có thể hỏi ra một câu, cũng không biết nên làm cái gì. Diệp Thiên phun ra một ngụm chọc khí, gấp nhíu mày, giãn ra ra vẻ nhẹ nhõm cười hỏi, trước đó loại kia cảm giác kỳ quái, ngươi bây giờ còn có thể cảm thấy được sao? Lấy Thiên Diện thông tuệ đầu não, cho dù Diệp Thiên không có nói rõ, hắn cũng trong nháy mắt nghe hiểu Diệp Thiên ý tứ. Ngay sau đó, nín thở ngưng thần, tập trung ý chí, tìm tòi lúc trước xuất hiện tại cảm giác. Một lát sau, Thiên Diện mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, nhón chân lên, tại Diệp Thiên trên mặt, hôn một cái, mềm mại sau tiếng nói, loại kia cảm giác biến mất. Hoa Nga, Diệp Thiên ca ca, ngươi quá lợi hại, ngươi thật sự là ta thủ hộ thần, ta yêu ngươi yêu muốn chết. Diệp Thiên hơi có vẻ xấu hổ lướt qua máu mũi, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại khi nhìn đến Thiên Diện thân thể khi liền vô ý thức chảy máu mũi. Diệp Thiên ca ca, ta biết ngươi chảy máu mũi nguyên nhân. Thiên Diện không có hảo ý tiến đến Diệp Thiên bên tai, hạ giọng rất danh mãnh nói ra, bởi vì ngươi nhìn hết ta thân thể. Ai, ngươi nói ngươi nha, ta đã sớm nói muốn đem thân thể cho ngươi, để ngươi không chỉ có thể thoải mái nhìn, còn có thể lấy tay một tấc cảm thụ. Ngươi lại không đồng ý, phải khởi động thần thông, vụng trộm quan sát, sao phải khổ vậy chứ? Chẳng lẽ đàn ông các ngươi đều là giống nhau phạm tiện? Diệp Thiên trò đùa quái đản giống như xoa bóp Thiên Diện mũi ngọc, ra vẻ hung ác, giọng căm hận nói ra, ngươi mới phạm tiện đâu. Ai bảo ngươi thân thể dài đến mê người như vậy? Ta nếu là không có phản ứng, đó mới là không bình thường a. Thiên Diện dương dương đắc ý phát ra một chuỗi như chuông bạc tiếng cười duyên, có thể nghe được Diệp Thiên ca ngợi. Đối với nàng tới nói, không thể nghi ngờ là trên đời êm tai nhất âm thanh tự nhiên. 5 năm trước, Thiên Diện liền biết Diệp Thiên người mang thiên nhãn thông, có thể xem thấu thế gian hết thảy chướng ngại, thẳng tới sự vật bản chất. Trên đời này không có bất kỳ cái gì chướng ngại có thể ngăn cản đến Diệp Thiên ánh mắt. Diệp Thiên ca ca, ngươi vừa mới biểu lộ thật là khủng khiếp a, ta đều kém chút bị ngươi dọa sợ. Thiên Diện vỗ vỗ đơn giản quy mô lồng ngực, lộ ra một vệt khoa trương biểu lộ, ngươi một quyền kia có phải hay không đẩy lui giám thị ta cái nào đó tên khốn kiếp? Diệp Thiên lộ ra khen ngợi ánh mắt, gật đầu nói, không sai. Làm Diệp Thiên đem chính mình vừa mới sử dụng thiên nhãn thông nhìn đến tình hình căn bản Thiên Diện đại khái nói một lần về sau, Thiên Diện cả người nhất thời thì phát điên, thở phì phì vẫy tay, khàn giọng chửi bới nói, hắn sao mẹ sao, là cái gì cái không biết sống chết cẩu vật, cũng dám bám vào tại bảo bảo trên thân, giám thị bảo bảo nhất cử nhất động, nếu để cho bảo bảo biết hắn là ai, bảo bảo nhất định lấy xuống hắn đầu chó làm cầu để đá. Diệp Thiên hoàn toàn có thể lý giải Thiên Diện lúc này tâm tình, đổi lại là chính mình kinh lịch Thiên Diện dạng này tao ngộ, chỉ sợ chính mình lại so với Thiên Diện phản ứng còn muốn kịch liệt. Đối với võ giả tới nói, kiêng kỵ nhất sự tình chính là mình hết thảy hành động đều bị người khác giám thị. Diệp Thiên vỗ vỗ Thiên Diện bả vai, nói khẽ, làm an tĩnh tiểu tiên nữ ha, khác như thế trách trách vù vù, vừa mới ta một quyền kia, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ta đã chấn thương cái kia một luồng khói đen chủ nhân. Khói đen là ý niệm ngưng tụ mà thành cỗ, giống như cho dù nó chủ nhân thực lực vượt xa ta, ta muốn nghiền ép khói đen vẫn là dư sai, ta liền biết ta Diệp Thiên ca ca là cái không gì làm không được thần một dạng nam nhân. Thiên Diện mặt mũi tràn đầy sùng bái biểu lộ, đầu dựa vào tại Diệp Thiên đầu vai, xì ngốc nói ra, tôn gia, phía sau núi, ngồi xếp bằng tại một phương tảng đá xanh phía trên Tôn Xương Thạc, trên thân không có mặc lấy bất luận cái gì quần áo, ngũ tâm triều thiên, tĩnh tọa như vào bình tĩnh lão tăng. Phía sau hắn thì ngồi chồm hổm lấy đồng dạng cũng là không mảnh vải che thân Diêu Vân. Diêu Vân trắng muốt tuyết nộn ra thịt, dưới ánh mặt trời, tản mát ra ánh sáng màu vàng, thánh khiết giống như là từ trên trời giáng xuống tiên tử. Nàng cúi thấp xuống mặt, mơ hồ có thể trông thấy nhẹ sao rung động lông mi, nhếch kiều diễm môi đỏ như cánh hoa hồng giống như mềm mại, tản mát ra vô tận dụ hoặc lực, song tay đặt ở ngồi chồm hổm hai chân hai bên, đến mức trước ngực một đôi thành thục đu đủ giống như to lớn mây cong. Có thể không chướng ngại chút nào bị người trông thấy. Một đôi mây cong, chính theo nàng đều đều hô hấp, mà nhẹ nhàng lay động. Tuyết phong chi đỉnh bội sao nụ, như chín mọng anh đào. Kiều nộn mê người, mấy ngày nay Tôn Xương Thạc không ngừng làm dịu. Diêu Vân thân thể, tản mát ra so trước kia càng thêm thành thục gợi cảm mị lực. Ngao, đúng lúc này, tĩnh như mặt nước phẳng lặng Tôn Xương Thạc. Đột nhiên thân hình run lên, một tiếng không cách nào che giấu thống khổ than nhẹ. Theo cổ họng chỗ sâu truyền ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.